Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện, và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 31 của cái phần lặp lại của bộ truyện Đạo của Thực Đường Bát Tử nhé. Cổ mộc che trời, cành lá rậm rạp, che kín cả phiến thiên địa. Trong rừng tuy là ban ngày, ánh sáng lại cực kỳ ảm đạm, phảng phất như lúc hoàng hôn. Trên mặt đất, một tảng đá chứa một tầng lá cây thật dày, bởi vì không chiếm được ánh sáng mặt trời mà men mục. Không khí ở trong đây thì tràn ngập mùi hương kỳ lạ. Tại địa phương này cách không xa có một cỗ hài cốt thật lớn, cao tới mấy trượng, xương trắng chi chít, hiển nhiên đã chết từ lâu. Tiêu Thần phất tay, trên người hiện lên một tầng pháp lực bảo hộ, chậm rãi nhắm mắt, thần thức thấu qua kim ấn tỏa ra. Nhưng ngay sau đó thì hắn nhắm mắt lại, mặt hiện vẻ kinh nghi, thấp giọng nói: "Lấy tu vi thần thức bây giờ của ta mà cũng không thể bao phủ cả phạm vi 30 dặm, bị mạnh mẽ ép đến chỉ còn đến 10 phần. Giờ chỉ còn một phần. Xem ra bên trong thí luyện giới còn có bố trí cấm chế áp lực thần thức." Tiêu Thần cúi đầu trầm ngâm, lập tức cười lạnh một tiếng. Thần thức của hắn còn bị áp chế đến như vậy, người khác chỉ sợ càng không thể chịu được. Thoáng phân rõ phương hướng, độn quang trên người của hắn lóe lên, bay ngay phía ngoài. Và lúc này thì một thứ đang quấn trên cổ mộc, hóa thành một đạo ô quang, nhắm thẳng đầu hắn phóng đến. Tiêu Thần không quay về phía sau, tùy tay vỗ về phía sau, một bàn linh lực xuất hiện, đem cái bóng kia cầm trong tay. Là một hắc xà quỷ dị hài dài chừng đến vài thước, răng nanh lộ ra vài dữ tợn. Giờ phút này bị người tóm, hắc xà chẳng những không sợ hãi, ngược lại thân rắn điên cuồng xoay, há miệng phun ra một ngụm độc màu đen thui. Độc dịch này phun trong vòng bảo hộ linh lực quanh người Tiêu Thần, nhất thời phát ra thanh âm giống như là nước rơi vào chảo dầu. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ ăn mòn trên tầng bảo hộ linh lực. Tiêu Thần nhíu mày, hắc xà lúc này cũng rơi vào thần thức, gần như cũng bị phát hiện. Bất quá chỉ là yêu thú cấp thấp nhất giai, nhưng độc dịch này đúng là thực sự ngoài dự liệu của hắn. Xem ra thí luyện giới truyền thừa hoang dã, rất nhiều yêu thú là thượng cổ dị chủng, thực lực vượt xa yêu thú ngoại giới. Nếu không cẩn thận, chỉ sợ ăn phải đau khổ. Nói khẽ vài câu thì trên tay Tiêu Thần hơi dùng sức, hắc xà kia lập tức hóa thành một đống thịt nhão, chết không có chỗ chôn, bị hắn tùy ý ném trên mặt đất. Độn quang lại hiển hiện, biến mất tại chỗ. Trong thí luyện giới, một hồ nhỏ yên tĩnh. Trong hồ có một cái đảo nhỏ rộng lớn, không đủ đến 200 trượng. Ở giữa hòn đảo là một cái cây cao đến một thước, gốc ba chạc, chiếc lá màu xanh, kết ra ba quả màu vàng nhạt. Trong gió nhẹ thì chiếc lá màu xanh phiêu miểu, mang theo mùi hương thơm của trái cây thơm ngát. Đúng vào lúc này thì cách hồ nhỏ không xa, không gian sinh hoạt một hồi gợn sóng. Một tu sĩ mặc áo đen có in hoa văn trắng xuất hiện. Nhìn quần áo thì chắc chắn là đệ tử Ngự Thú Tông, Thanh Châu. Ngay sau khi xuất hiện thì trong mắt của hắn dần dần hiện lên vẻ cẩn thận. Phất tay bày ra một tầng bảo hộ linh lực. Lại duỗi tay vỗ túi ngự linh ở bên hông. Một yêu thú màu vàng đất, sau lưng có lân giáp xuất hiện trước mặt. Xong xuôi hắn mới thở nhẹ ra, ánh mắt quan sát chung quanh. Ngay sau đó thì ánh mắt hắn tập trung, lộ vẻ mừng như điên. Cái mũi cẩn thận hít hà, nhịn không được, nắm chặt lấy tay, hưng phấn nói: "Thí luyện giới quả nhiên như là lời sư tôn nói. Chỗ này có đồ quý, một gốc cây kết quả, thành ba quả, mùi thơm ngát, dĩ nhiên là hậu thổ lưu ly quả. Nếu tu sĩ dùng được số lượng lớn có thể tăng cường khí lực, kéo dài 20 năm thọ nguyên đấy. Không nghĩ tới ta lại có đại cơ duyên như vậy, vừa vào thí luyện giới đã phát hiện ra chí bảo." Sau khi hưng phấn thì người này coi như là cũng cẩn thận, sử dụng yêu thú đi trước, Đi đến bên bờ hồ, không thấy xuất hiện bất cứ dị thường nào, hắn mới chậm rãi đi tới. Hồ nước cực kỳ trong suốt, mắt nhìn sâu, một đàn cá chấm đang ăn loại cỏ nước. Mặt trầm ngâm, từ từ nhắm mắt, lập tức thi triển bí pháp ngự thú, chậm rãi đem thần thức tản phát. Một lát sau khi mở mắt ra, trong đó tràn đầy vẻ kinh hỉ. Từ những con cá chấm và những loại cỏ nước này xem ra thì cũng có chút manh mối. Nơi này không có nguy hiểm gì. Xem ra lời sư tôn nói trước đây có vẻ hơi phóng đại. Người này nhìn lưu ly quả, trong mắt dần dần hiện lên vẻ tham lam. Lần này vận khí của ta thật tốt, mới vào thí luyện giới thôi mà đã có thu hoạch không nhỏ đến như vậy. Sau khi tự nhủ thì hắn đem yêu thú thu vào túi ngự linh, độn quang lóe lên bay vào trong hồ. Chỉ sau mấy lần hít thở thì liền đưa tay về phía trước, sắp lấy được hậu quả, hậu thổ lưu ly quả. Nhưng đúng vào lúc này lại xảy ra dị biến. Chỉ thấy tiêu đạo vỡ ra, một tầng quang hoa trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi của hắn là hai hàm răng nanh há mồm nuốt lấy hắn. Đối mặt với nguy cơ sinh tử, nhưng đệ tử ngự thú tông này tu vi không kém, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú. Vung tay xuất ra pháp bảo, ném đi. Trước người hiện hóa ra tầng bảo hộ, bao bọc bên trong. Nhưng không đợi hắn kịp thả lỏng thì một tiếng xé gió vang lên. Dưới nước đàn cá chấm nguyên bản ôn hòa, giờ phút này lại như mũi tên nhọn, há mồm lộ ra hàm răng nanh, điên cuồng hướng vào vòng bảo hộ đánh tới. Ba, ba, ba. Hơn 10 con ác ngư bị phản lực chấn vỡ vòng bảo hộ đánh nát bấy. Nhưng tu sĩ kia lộ ra vẻ kinh hoàng. Tại nơi hàng quang chụp tới, hắn liều mạng thúc giục pháp lực vẫn không thể di động được. Đám cá hung hãn không sợ chết, không ngừng điên cuồng công kích vào. Rằng rắc. Chỉ qua mấy lần hít thở, uy lực của vòng bảo hộ tuy bất phàm, nhưng mà việc ác ngư tự sát đập đầu vào cũng tan vỡ. Tên đệ tử ngự thú tông hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Trong lúc vòng bảo hộ còn chưa bị phá thì liền trở tay lấy ra đá thí luyện trong túi chữ vật. Dùng chút pháp lực chấn nát, trong nháy mắt liền có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Nhìn ác ngư hung hăng không sợ chết vào tới, hòn đảo cũng đang mở cái miệng khổng lồ. Cái miệng người này lộ ra ý mỉa mai cười lạnh. Bất quá chỉ là yêu thú có trí tuệ thấp. Cho dù các ngươi có kết hợp với nhau, chỉ trong nháy mắt ta cũng có thể thoát khốn. Bất quá vừa tiến vào đây phải rời đi luôn, thật sự có chút đáng tiếc. Pháp lực dồn lên tay, đang muốn phát ra, nhưng chỉ trong thời gian 1/10 của cái hít thở, đáy nước lại bùng lên một đạo thanh mang, quấn quanh đá. Đệ tử ngự thú tông lan ra, hung hăng lôi kéo, trong nháy mắt đoạt lấy. Không! Người này ngẩn ngơ, mắt nhìn thấy đá thí luyện bị cỏ nước đoạt lấy, đáy mắt tràn lên vẻ tuyệt vọng. Tiếp đến thì hơn 10 đầu ác ngư lao vào người hắn, đôi mắt đầy máu lạnh như băng, mở miệng đói đầy răng nanh, hung hăng cắn xuống, xé ra một mảng huyết nhục. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn thì tu sĩ kia chỉ còn lại bộ hài cốt rơi vào hòn đảo. Cái mồm nhai nhồm nhàm rồi phun ra một đống xương trắng không còn tí thịt. Đống xương rơi vào trong biển hồ, liền bị đám cỏ nước mở ra, quấn lấy đống xương, chôn phía dưới. Sau một lát thì hết thảy bình yên trở lại. Hồ nước này vẫn chỉ là một mảng u tĩnh. Trong đám cá chấm ở lười nhác bơi lội, đám cỏ dưới đáy hồ theo nước dập dờn. Hậu thổ lưu ly quả tản ra hương thơm mê người. Bên cạnh vũng bùn thì một gã đệ tử của Thiên Thông Thông Thiên Môn. Thất thải luân hoa. Bên cạnh vũng bùn thì một gã đệ tử của Thông Thiên Môn ở U Châu, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Ánh mắt vẫn dừng cách đó hơn 10 trượng, nơi mà có hai con vật đang nằm bề ngoài tắm nắng. Con yêu thú này khá là bé, chỉ gần bằng một bàn tay đứa bé. Trên người của nó có thất thải lân giáp. Ánh mắt của nó khi mà được mặt trời chiếu xuống phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Tuy rằng là bề ngoài rất là giống con ếch, nhưng mà đường cong bên ngoài của nó cực kỳ mềm mại, làm lòng người khác yêu thích, không sinh ra một chút chán ghét nào cả. Ta trước kia nhìn thấy nó ở Phách Mại Hành. Lúc đấu giá kết thúc thì nó được giá cao đến mấy ngàn hạ phẩm linh thạch. Nếu mà bắt được con thất thải lân hoa này, mang ra ngoài đi bán thì sẽ có thu hoạch không nhỏ. Người này là đệ tử của Thông Thiên Môn. Hắn đưa tay vào túi trữ vật, lấy ra một món bảo vật hình dạng như là một tấm lưới, đưa tay hướng bên ngoài mà vất đi. Vật ấy vừa rời tay thì thể tích trong nháy mắt tăng mạnh mẽ lên. Chỉ là vài hơi thở thôi, nó đã hoàn thành thành một tấm lưới tròn đến 10 trượng. Hướng hai đầu con thất thải lân hoa chụp xuống. Wow! Đúng lúc mà tu sĩ Thông Thiên Môn này ra tay thì hai con thất thải lân hoa quay người nhảy dựng. Ánh mắt đang uể oải trong nháy mắt trở thành lạnh như băng. Nhìn tấm lưới hạ xuống thì nhất tề thét lên một tiếng. Sau đó thì há mồm phun ra hai bãi nước đen sì, trực tiếp bắn vào tấm lưới đen bên kia. Xèo xèo xèo. Bãi nước đen rõ ràng có kịch độc, dính lên tấm lưới lớn kia, nhất thời một trận kịch liệt quay cuồng. Tu sĩ Thông Thiên Môn trong lòng nhảy dựng. Con thất thải lân hoa tính tình ôn hòa, chỉ có thể phun ra thủy thiễn cấp thấp. Từ khi nào mà bọn chúng lại có độc tính khủng bố như vậy? Bất quá cũng may là tấm lưới lớn kia tuy rằng là linh quang ảm đạm đi không ít, nhưng vẫn có thể bắt được hai con thất thải lân hoa. Trong lòng của hắn trở nên vui vẻ. Đang định ghép gọn cái lưới thì hắn bỗng nhiên trợn tròn mắt, trong đó tràn đầy vẻ sợ hãi. Chỉ thấy bên vũng bùn bên kia, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện vô số những con thất thải lân hoa nhỏ hơn. Trong mắt tất cả lộ ra vẻ lạnh như băng, gắt gao tiếp cận hắn. Oa, oa, oa, oa, oa. Vô số con thất thải lân hoa nhất thời kêu the thé. Âm thanh chói tai làm người khác cũng phải run sợ. Làm cho tên tu sĩ Thông Thiên Môn trở nên cứng đờ. Nguyên thần trong nháy mắt giống như bị một đòn nghiêm trọng. Há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Cùng lúc đó thì cả đám thất thải lân hoa há mồm lần thứ hai. Đồng thời phun ra một đạo thủy tiễn đen sì, bay thẳng đến bên người hắn. Hai đạo thủy tiễn kia đã khiến cho tầm lưới bị hao tổn. Giờ phút này vô số đạo thủy tiễn đánh tới. Uy lực này đủ để giết chết người hắn trong nháy mắt. Đồng tử của gã tu sĩ Thông Thiên Môn cực kịch liệt co rút lại. Không chút do dự mà đưa tay về phía sau, lấy ra thí luyện thạch. Ra tay phát ra linh lực, trong nháy mắt đã đánh nát nó. Vù. Thí luyện thạch vỡ vụn, truyền tống trận hư ảnh nhất thời khuếch tán. Hắn được bao trùm, mơ hồ chợt lóe, đủ để vận chuyển cơ thể hắn. Nhưng mà đúng lúc đó thì một tia thủy tiễn đột nhiên tăng tốc, trực tiếp bắn trúng tay của hắn. Hắn kêu lên thảm thiết. Truyền tống trận hư ảnh tiêu tán. Thân ảnh đệ tử Thông Thiên Môn cũng biến mất. Chỉ để lại một cánh tay thối rữa đen sì, rơi bịch xuống đất. Một đạo độn quang màu hồng cẩn thận đứng bên cạnh miệng núi lửa. Độn quang thu liễm, lộ ra một gã tu sĩ. Quần áo trên người không rõ ràng, nhìn ra không biết là đệ tử môn phái nào. Trăm năm trước, sư tôn tiến vào thí luyện giới. Từng lấy được ba khối viêm hỏa tinh ở dưới lòng đất. Luyện hóa hỏa viêm tinh này tinh thuần. Tu luyện ra phần thiên hắc hỏa vô cùng uy lực. Sau đó lại ngưng đan, trở thành kim đan kỳ cao cao tại thượng. Tuy rằng là trưởng môn cùng các đại sư thúc đối với việc này có chút nghi ngờ. Nhưng sư tôn không nói, bọn họ cũng vĩnh viễn không biết bí mật này. Vận khí của mình lần này không tệ. Được sư tôn ban cho bản đồ, lại là khu vực phụ cận năm đó người từng được truyền tống đến. Tỉ mỉ tìm kiếm, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Hắn than nhẹ một chút, rồi đưa tay lấy ra một khối ngọc giản từ túi trữ vật đặt lên trán. Một lúc sau đó thì ánh mắt lộ ra vui mừng. Căn cứ theo bản đồ này thì trong lòng miệng núi lửa, khoảng hơn 20 trượng, đúng là có hỏa viêm tinh. Hắn là người rất cẩn thận, nên là độn quang dừng ở trên miệng núi lửa, ra tay xuất ra hai lá bùa hỏa trầu cấp thấp nhất, sau đó kích thích ra rồi ném xuống. Ầm. Hai quả cầu lửa ngưng tụ giữa không trung, bay xuống phía dưới hơn 10 trượng, dừng trên hòn đá màu nâu, ầm ầm nổ tung, đánh vỡ mấy khối đá. Hắn đứng chờ trên miệng núi lửa, thần thức quét ra, nhận thấy không có gì khác thường thì lúc này mới phát ra pháp thuật bảo hộ, cẩn thận bay xung quanh phía dưới. Sau một khắc thì miệng núi lửa dâng lên một đạo hồng quang, hắn lại vui mừng như điên, bay nhanh xuống. Trên bầu trời song xanh, một đạo độn quang từ giữa bay lên, độn quang lập tức thu liễm, dừng phía trên ngọn núi nhỏ. Sắc mặt của Dương Vĩ cẩn thận, thần thức quét qua chung quanh, không nhận thấy có mối nguy hiểm nào tồn tại. Lúc này hắn mới thở phào. Bất quá hắn cũng không có ý ngừng lại, trực tiếp đưa tay bày ra hơn 10 trận kỳ, giương tay đánh ra về bốn phía. Sau một lát thì một trận huyền hóa hỏa quang vang lên, thân ảnh của hắn nhất thời biến mất không thấy gì. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đây hình như là ngọn núi nhỏ, không có chút gì khác thường. Nhưng trong vòng trận pháp kia thì Dương Vĩ vẫn lộ ra vẻ cẩn thận. Tiếp theo đó là xuất ra một vật thể màu tím, là ngọc phù ước chừng to bằng lòng bàn tay. Hắn vất tay rót pháp lực vào trong đó. Ngọc phù sau khi mà tiếp nhận pháp lực thì nhất thời tản ra một tầng huỳnh quang lờ mờ huyền ảo. Mà cùng lúc đó thì ngọc phù bất động, chậm rãi hiện ra hai quả màu trắng. Dương Vĩ thấy thế thì trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ, thấp giọng nói: Thành sư thúc nghiên cứu ra tử mẫu ngọc phù quả nhiên hữu hiệu. Như vậy kế hoạch này có thể triển khai bình thường. Trên một gốc cổ mộc, Lý Thanh Liễu sắc mặt cẩn thận. Đột nhiên ánh mắt nàng lộ ra vẻ vui mừng, đưa tay lấy ra một khối ngọc phù màu tím nho nhỏ, trên đó rõ ràng xuất hiện hai điểm trắng. Sư huynh cách nơi này không xa, lấy tốc độ của ta thì nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì trong nửa ngày có thể đuổi tới. Nơi nào đó trong khe núi, Tử Tinh Nguyệt đang giao chiến với một con yêu thú cấp 2 tại chỗ ẩn thân của nó. Đột nhiên thì hắn biến sắc mặt, công kích trên tay càng trở nên mãnh liệt. Một lát sau đã hoàn toàn giết chết được con yêu thú kia. Đưa tay ra sau lấy một ngọc thủ màu tím, trên mặt của hắn lộ dí cười. Độn quang lóe lên rồi trực tiếp bay ra ngoài. Một đạo thanh mang nho nhỏ bay giữa không trung, tốc độ cực nhanh. Bất quá trong chớp mắt đã đi được vài trăm thước. Đột nhiên thì độn quang này dừng lại trước một gốc cổ mộc, hiện ra một tu sĩ mặc áo xanh. Tiêu thần đảo qua mỉm cười, ánh mắt liền hướng gốc cổ mộc đó. Trên đó có một bụi thanh đằng, một chùm quả to bằng nắm tay trẻ con màu não. Nó mọc ở trên đấy, đếm số lượng thì vừa tròn 11 quả. Đã sinh trưởng được hơn 1 vạn năm rồi. Ánh mắt của tiêu thần lộ ra vẻ vui mừng, đưa tay về phía trước. Một bàn tay to màu xanh nhất thời ngưng tụ, chụp lấy quả đấy. Mắt thấy có thể cầm lấy vật đấy trong tay. Nhưng vào lúc này thì một mảnh vỏ cây từ cây cổ thụ đột nhiên bắn ra. Một đạo ô quang theo đó phát ra giữa không trung, bay thẳng đến bàn tay to màu xanh. Giờ phút này nhìn rõ ràng, sau vỏ cây đó là một con yêu thú màu da giống vào vỏ cây. Da nó thô, tứ chi hơi dài, móng dài, trên đầu có hai cái sừng hơi nhô lên. Nó bỗng mở miệng, bên trong chứa đầy răng nanh, nước dãi rớt trên mặt đất. Một làn hơi khói mỏng manh bay lên. Một đạo ô quang phun ra từ trong miệng. Lúc này đụng vào bàn tay to màu xanh, nhất thời tạo thành một thanh âm, khiến lá rụng trên mặt đất tụ tập lại. Tiêu thần đối với chuyện này thì không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn nào cả. Từ lúc thần thức hắn quét ngang thì hắn đã phát hiện một chỗ dị thường. Màu da kiểu thú này giống như là màu của cây, khí tức trên người thu liễm gần như không có. Nếu lúc đầu thần thức tiêu thần có thể sánh ngang với kim đan kỳ thì hắn cũng không có cách nào phát hiện ra. Bàn tay to màu xanh đã ngăn cản, tiêu thần đưa tay đến túi trữ vật, mang pháp thuật dạng chùy. Đi. Chỉ một ngón tay về phía trước thì bảo vật này nhất thời tỏa ra hào quang chói lóa, rồi hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh như tia chớp. Hống. Yêu thú này cúi đầu gầm lên một tiếng dữ dội, trong đôi mắt màu vàng lộ ra vẻ kiêng kỵ, nhất thời trốn sang một bên. Nó một bên nhìn thấy kiêu thần, thỉnh thoảng lại nhìn qua cái gốc cây cổ mộc, đáy mắt sinh ra vẻ không cam lòng. Yêu thú này có thể cảm nhận được người trước mặt cực kỳ khó giải quyết, nhưng nó ở đây bảo vệ quả này hơn 10 năm, sắp đến lúc có thể ăn mà bây giờ lại khiến nó phải rời đi, thì trong lòng tự nhiên cảm thấy không cam lòng. Hống! Nổi giận gầm lên một tiếng, nó bay nhanh đến màu da cắt bắt đầu. Bất quá thì trong nháy mắt thì hoàn toàn biến mất trong không khí. Cả khí tức cũng thu liễm đến cực hạn, trở thành lúc có lúc không. Tiêu thần nhíu mày, lúc này mới hiểu ra rằng da của con yêu thú này không phải là cùng màu với màu cây, mà có thể tùy cảnh vật bên ngoài mà thay đổi sắc mặt. Bất quá cho dù là vậy thì cũng không khiến hắn hoang mang. Nếu là tu sĩ trúc cơ thông thường thì lúc này yêu thú này thu liễm khí tức thì tất nhiên không thể phát hiện ra hành tung của nó. Nhưng đã ở trong vòng bao phủ thần thức của tiêu thần thì nó lại khá có thể là ẩn nhẫn. Miệng con hơi lạnh một tiếng. Một cỗ thần thức mạnh mẽ tán phát, ầm ầm đánh đến con yêu thú. Hống. Yêu thú cấp 2 mặc dù có thực lực có thể so sánh với tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng phần lớn là cơ thể mạnh mẽ, dựa vào nanh vuốt công kích. Tu vi thần thức kém hơn phần lớn tu sĩ một bậc, cho nên dưới công kích thần thức của tiêu thần thì yêu thú lại phát ra cái biến sắc, rồi kêu lên thảm thiết, thân thể ẩn đi cũng nhanh chóng hiện hiện. Đi. Tiêu thần chỉ một ngón tay, pháp bảo dạng chùy nhất thời bắn tới. Yêu thú biến sắc bị trúng một kích của thần thức, thân thể cứng đờ, ánh mắt tuyệt vọng, nhìn mình bị xuyên thủng đầu, thi thể rơi xuống đất. Tiêu thần thấy thế mặt không chút thay đổi, thu hồi pháp bảo lại, đưa tay vỗ vào túi trữ vật. Một đạo ô quang xuất hiện, tu la cốt trong ánh mắt hiện hiện, dừng ở bên người yêu thú biến sắc. Trong chớp mắt lại chớp lên hồng quang, một cốt trưởng hung hăng đập vào yêu thú. Bằng mắt thường có thể thấy được thi thể của con yêu thú này nhanh chóng khô quắt trở lại. Tia huyết sắc thẩm thấu vào trong tu la cốt, làm huyết sắc trên khung xương cũng càng đậm. Hấp thu máu từ thi thể làm uy lực huyết nhục tăng lên. Gần đây thì tiêu thần mới phát hiện ra phương thức tiến hóa của tu la cốt. Lúc này trong túi trữ vật của hắn, thi thể của kim bằng đã bị nó cắn nuốt, mà cắn nuốt tinh túy huyết nhục của một tu sĩ kim đan. Khí thế độc ác của cơ thể và dáng vẻ của nó càng tăng vọt. Trong nháy mắt đã là lóe lên hồng quang, rồi uy lực cũng dần dần mà tăng lên. Việc thu hồi tu la cốt. Tiêu thần đứng bên cạnh mộc thượng cổ. Tay đánh ra một hư ảo ảo. Tay đánh ra một hư chảo, tạo nên một cái bàn tay màu xanh, đem một quả chuyến cầm trong tay. Đằng diệp xanh tươi, sinh ra những có điểm nhỏ, màu vị hơi chua. Ánh mắt tiêu thần lộ vẻ vui mừng. Nếu vật đấy giống như trong lời nói, vậy thì thu hoạch lần này quả thực không nhỏ. Thu liễm độn quang hạ xuống, tiêu thần đưa tay lấy ra một chiếc xẻng. Chiếc xẻng này cũng là cực phẩm linh khí. Sau khi mà quán chú pháp lực, hắn dọc theo địa thế ở chỗ rễ mà chậm rãi xúc đi. Một lát sau thì trên mặt xuất hiện một cái hố đến 2 trượng. Từng bộ rễ của quả đằng khí thế không tản, ngược lại tụ tập cùng một chỗ. Điều này làm cho nhiệt huyết trong mắt tiêu thần càng tăng thêm. Hắn cầm xẻng tiếp tục đào móc xuống, động tác trở nên cẩn thận. Một lát sau thì khi thấy bộ rễ cực kỳ tập trung thì tiêu thần đem linh khí dạng xẻng thu hồi, đưa tay chậm rãi thò xuống. Đột nhiên thì đầu ngón tay đụng phải một vật cứng rắn, tiêu thần mắt sáng ngời, động tác nhanh hơn vài phần. Quả thật là nguyên bảo thạch. Nhìn thấy nó chôn ở dưới đống bùn thì chừng nắm tay, cả nguyên bảo thạch màu trắng sữa. Ánh mắt tiêu thần lộ ra vẻ kinh hỉ. Bất quá vào lúc này thì hắn nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, lập tức khôi phục bình thường. Ánh mắt nhìn hết xung quanh, trong mắt hiện ra sát khí. Tay đem nguyên bảo thạch kia cẩn thận lấy ra, dùng một con dao dạng ngọc chặt đứt ra rễ nhỏ, chỉ lưu lại bộ rễ chính. Đưa tay lấy ra sau túi trữ vật một bình ngọc, cẩn thận dùng dao nhẹ nhàng cắt vào rễ chính một cái, Nhất thời từng giọt nước màu trắng sữa thơm ngát từ bộ rễ của Nguyên Bảo Thạch chậm rãi tan phát, nhỏ vào bình nhỏ. Một lát sau thì nước màu trắng sữa cuối cùng cũng nhỏ hết. Địa khí sinh trưởng và vài ngàn năm trong nháy mắt khô héo. Cùng lúc đó thì Nguyên Bảo Thạch trắng sữa trong tay Thiêu Thần cũng hóa thành bột mịn, theo đầu ngón tay rơi xuống. Đằng địa khí xen lẫn Nguyên Bảo Thạch, hai thứ sống nhờ vào nhau, trao đổi tinh túy. Cứ cách ngàn năm đằng địa khí có một quả. Sau khi ăn nó thì tu sĩ sẽ cải thiện thể chất, tăng lên sức mạnh thân thể. Nguyên Bảo Thạch ngàn năm ngưng tụ ra một giọt linh nhũ. Uống một giọt có thể khôi phục pháp lực trong nháy mắt. Tiêu Thần tự thì thào, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Không nghĩ tới, thứ mà ghi trong điển tịch là thật. Lần này thu hoạch không nhỏ. Trong khi tự nói thì hắn mở túi trữ vật, cho bình ngọc chứa linh nhũ ngàn năm vào. Nhưng mà lúc này thì hắn ngẩng đầu, trong mắt vẫn hiện lên hàn quang, đưa tay vỗ túi trữ vật, pháp bảo dạng chùy bay ra, trực tiếp bay đến bãi đất trống. Ầm. Pháp bảo dạng chùy nện vào đất trống, phát ra một tiếng kim loại va chạm. Lập tức một tiếng kêu rên truyền đến, cợn khí thế lại hiện lên, một trùm hắc bào hiện ra, trong nháy mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Người làm thế nào mà phát hiện ra ta? Tiêu Thần nghe vậy lạnh lùng cười nhìn nam tử kia. Liễm tức bí thuật của đạo hữu quả nhiên bất thường, thần thức tại hạ không phát hiện ra. Bất quá khi mà ta thu hoạch đằng địa khí cùng Nguyên Bảo Thạch cũng là người mà lộ ra sơ hở lúc đó. Thứ nhất thì lúc mà tại hạ tìm được Nguyên Bảo Thạch, trong lòng đạo hữu thấy khuấy động, lộ ra một chút khí tức, nhưng ta không tập trung tìm ra vị trí của ngươi được. Lần thứ hai ta cố ý đem công dụng của địa khí cùng với linh nhũ ngàn năm nói cho một lần, đạo hữu không nhịn được lòng tham, lần thứ hai lại lộ ra khí tức. Hắc bào tu sĩ nghe vậy, sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới chỉ là bởi vì nửa điểm sơ sẩy lúc nãy mà đem công sức tĩnh tâm chờ đợi thật lâu, bày ra sát cục hoàn toàn bị phế bỏ. Từ lúc mà Tiêu Thần cùng với yêu thú kia đánh nhau thì hắn đã đi tới phụ cận. Tuy rằng ngấp nghé bảo vật nhưng mà bởi vì kiêng kỵ thực lực Tiêu Thần mới ẩn nhẫn che giấu hành tung. Muốn chờ tới khi Tiêu Thần cầm bảo vật tới tay, tâm thần lơi lỏng, sẽ cho nháy mắt một kích lôi đỉnh đem diệt sát. Hơn nữa thì hắn có bảo vật dị thường, sau khi mà kích phát liền có thể triệt để ẩn tàng khí tức. Thêm vào đó là một hắc bào có thể giúp ẩn thân. Bằng vào hai bảo vật này thì hắn từng diệt sát qua không ít tu sĩ có thực lực cao hơn hắn. Nhưng ngày hôm nay gặp phải Tiêu Thần thì hắn chỉ có thể thất bại. Không nghĩ ngợi tới, ngươi lại cẩn thận như vậy. Cũng được, ta không muốn ở chỗ này cùng ngươi quyết đấu sinh tử. Như vậy, hai bảo vật ta cũng không cần. Ta đi đây. Hắc bào tu sĩ âm tình bất định nửa ngày, lúc này mới lạnh lùng nói. Khi nói chuyện thì người này chậm rãi lùi về phía sau, chuẩn bị tùy thời phóng xuất ra độn quang rời đi. Chậm đã. Tiêu Thần khóe miệng cười lạnh, ánh mắt lãnh mạc nhìn tu sĩ âm trầm. Đạo hữu ra tay đánh lén tại hạ, bị ta phát hiện, chẳng lẽ cứ như vậy bình yên rời đi? Hắc bào tu sĩ muốn rút lui nhưng mà nghe vậy thì sắc mặt âm trầm, ánh mắt âm lãnh dừng trên người Tiêu Thần, cười lạnh. Ta không cùng tranh đoạt hai bảo vật, đã là thiên đại vận khí của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem ta lưu lại chỗ này? Tại hạ không có ý đó. Tiêu Thần trong mắt âm thầm, chậm rãi lắc đầu. Nhưng đạo hữu ra tay đánh lén, phải trả một chút bồi thường mới đúng. Hơn nữa, ta đối với bảo vật ẩn tàng khí tức cùng với ẩn hình hắc bào trong tay của đạo hữu có vài phần hứng thú. Tu sĩ hắc bào giận quá hóa cười, thanh âm giống như là lạnh lẽo, giống như nước sâu ở dưới đáy biển. Hắn âm trầm nói, hôm nay ta vốn là không muốn làm khó xử ngươi, mới là chủ động thối lui, không nghĩ tới ngươi cũng chẳng biết điều như vậy. Chỉ là một gã tu sĩ Bắc Hoa Châu cũng dám cùng ta nói như vậy, hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải trả một cái giá thật đắt đấy. Người này khi nói chuyện thì trên người toát ra một tầng thanh sắc quang hoa, khí tức trong cơ thể quán nhất thời nhanh chóng tăng lên. Sau đó thì hắc bào run lên, thân ảnh dần dần biến mất không thấy đâu. Tiểu tử, hôm nay ta không né tránh, nhất định khiến ngươi phải trả giá đắt. Nghe khẩu khí của người này thì dường như nhận thức của Tiêu Thần. Tiêu Thần nhíu mày trong lòng chậm rãi lắc đầu, cũng chẳng thèm cùng người này nói những lời vô nghĩa. Thứ thần chùy trong nháy mắt hướng người khác biến mất mà quét ngang. Hự. Trong không trung truyền ra một tiếng đau đớn. Hắc bào tu sĩ vừa mới ẩn thân thì đã lần thứ hai bị lộ, thất thanh nói: "Kim đan tu sĩ." Lúc trước Tiêu Thần cùng với yêu thú đổi màu tranh đấu, tuy rằng thi triển thần thức công kích, nhưng người này phòng ngừa vạn nhất, không phóng thích thần thức cảm ứng, tự nhiên không cảm ứng được. Nếu hắn sớm biết rằng nguyên thần Tiêu Thần có thể so sánh với kim đan sơ kỳ, chỉ sợ sau khi mà đánh lén thất bại cũng không dám tiếp tục dừng lại. "Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng." Người này hiển hiện thân ảnh, vội vàng quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng cũng lúc đó thì hắn đã lặng lẽ trở tay trực tiếp từ túi trữ vật xuất ra thí luyện thạch, đang muốn đưa tay bóp nát, lại nghe thấy thanh âm của Tiêu Thần truyền đến. Thí luyện thạch mở ra, truyền tống trận ít nhất cần một thời gian một cái hít thở. "Trong thời gian này, ta có 10 phần nắm chắc đem ngươi giết chết. Nếu ngươi không tin thì cũng có thể thử." Hắc bào tu sĩ nghe vậy thì thân thể cứng đờ, một lúc sau mới miễn cưỡng cười nói: "Tiền bối nguôi giận, vạn bối không dám mà." "Đem bảo vật ẩn tàng ký tức cùng hắc bào kia đưa cho ta, nếu không thì ta mà động thủ thì ngươi tự tìm đường chết." Hắc bào tu sĩ nghe vậy trong lòng tiếc đứt ruột. Nhiều năm qua hắn nhờ vào cái thứ này bảo vật mới có thể vùng vẫy thoải mái không cố kỵ. Một khi giao ra thì thực lực cũng giảm xuống một mạng lớn. Nhưng giờ phút này thì mạng nhỏ nằm trong tay người khác, hắn tuyệt đối không có nửa điểm dị nghị. Người này là hạng người quyết đoán, biết rõ ràng là tình huống trước mặt, trực tiếp trở tay từ lồng ngực xuất ra một hòn đá xanh biếc, sau đó đem hắc bào trên người dỡ xuống, ủ rũ giao cho Tiêu Thần. Tiêu Thần đem hòn đá màu xanh biếc kia cầm trong tay, đưa pháp lực vào trong đó. Nhất thời hòn đá tản mát ra một mạng lục mang, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, ước chừng bao phủ phạm vi trăm thước. Mà ở trong lục mang thì khí tức trong cơ thể của hắn hoàn toàn đã biến mất. Về phần kiện hắc bào kia thì Tiêu Thần trong nháy mắt đã thấy người này sử dụng, cũng không cần phải kiểm tra, đem thu cả vào túi trữ vật. "Tiền bối, xin hỏi văn bối hiện tại có thể ly khai được chưa vậy?" Sau khi mà cởi bỏ hắc bào, tu sĩ kia lộ ra một thân thể là thanh niên chừng hơn 20 tuổi. Giờ phút này hắn cầm chặt thí luyện thạch trong tay, ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Tiêu Thần nghe vậy thì mặt không chút thay đổi gật đầu. Tu sĩ kia nghe thấy thế thì trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng, đang muốn đem thí luyện thạch bóp nát. Nhưng mà lúc này thì thân thể quán đột nhiên run lên. Vẻ oán độc trong mắt còn chưa kịp tiêu tán thì thần thái trong đó đã hoàn toàn biến mất. Thân thể đã ngã xuống cái mặt đất. Tiêu Thần khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh, đem túi trữ vật trên người cùng với thí luyện thạch cầm trong tay cất kỹ, phóng xuất ra Tu La Cốt đem huyết nhục thôn phệ, cuối cùng đem đốt thành tro tàn. Nơi nào đó trong rừng rậm, bên trong độn quang, hai gã tu sĩ một trước một sau điên cuồng hướng phía trước bay đi. "Kim Giao Giao, ta vì nể tình ngươi là tôn nữ đích hệ của Kim bà, mới không muốn cùng ngươi liều mạng. Ngươi đừng nên khinh người quá đáng. Thí luyện giới bảo vật đông đảo, ngươi vì sao nhất định phải cướp tam hoa quả trong tay của ta?" Đồn quang đi đầu là một gã tu sĩ trẻ tuổi, sắc mặt quán tối tăm. Chẳng qua giờ phút này khóe miệng quán có vài vết máu, mặt không chút huyết sắc, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Cách hơn 10 trượng về phía sau thì trong độn quang là một nữ tử diễm lệ. Chỉ thấy nàng giờ phút này sử dụng một pháp bảo hình tròn, thần sắc ung dung đuổi theo sau. "Linh dược mà bổn tiểu thư vừa ý, ngươi cũng dám lấy đấy. Hôm nay ta sẽ cho ngươi một cái giá thật lớn." "Kim Giao Giao, ngươi chớ khinh người quá đáng." Tu sĩ phía trước nghe vậy nổi giận gầm lên một tiếng, giương tay ném ra một món cực phẩm linh khí về phía sau. "Cực phẩm linh khí, loại pháp bảo thấp kém này, trong mắt bổn tiểu thư không chịu nổi một kích." "Vỡ." Kim Giao Giao cười lạnh, đưa tay vỗ lên trán. liền đem một cái bảo vật hình cây loan đao xuất ra, ném mạnh về phía trước. Pháp bảo! Tu sĩ phía trước kêu lên kinh hãi. Cùng lúc này, cực phẩm linh khí trong tay đã hóa thành phấn vụn, mà loan đao pháp bảo vẫn thế không giảm, trực tiếp xuyên thấu qua ngực hắn. Thân thể tu sĩ kia trong nháy mắt rơi xuống, đã không còn nửa điểm khí tức. Kim Giao Giao hừ lạnh một tiếng, dừng ở bên cạnh thi thể, đem pháp bảo thu hồi, cười lạnh gầm lên, cầm túi trữ vật và tu sĩ trẻ bên kia. Nhưng vào thời khắc này thì thi thể trên mặt đất đột nhiên vùng dậy, một đạo linh quang hiển hiện. Cái đầu xinh đẹp của Kim Giao Giao liền bay lên trời, trong nháy mắt vẫn còn vẻ kinh hoàng, huyết dịch từ cổ phun trào.